Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 519, quý giá địa đồ. Răng rác, ngay tại Lý Minh cùng bốn vị mỹ nữ không hiểu nhìn soi mói, Chiến Thần Vô Song một cái tay dẫn theo hộp sắt thì nhẹ nhàng như vậy lắc một cái. Hộp sắt bên trong nhất thời vang lên một trận thanh thúy, cơ quan mở ra âm thanh. Không phải đâu, dạng này cũng được. Tịch Mịch Như Yên trừng lớn đôi mắt đẹp kinh ngạc nói ra. Đây là cái gì cơ quan? Tại sao như vậy mở ra? Kinh Lan hiếu kỳ hỏi. Đánh mở cái gì? Lý Minh kinh hỉ tranh thủ thời gian thúc hỏi. Lão bản ngươi nhìn, đây chỉ là một đơn giản dương cơ quan. Ta trước kia tiếp xúc qua vật như vậy. Chiến Thần Vô Song đem hộp sắt đưa qua. Chỉ thấy hộp sắt một bên cơ sở mặt vậy mà mở ra một cái hình tròn lỗ nhỏ. Đây là vừa mới căn bản là không nhìn thấy đồ vật. Lỗ chìa khóa. Lý Minh tiếp nhận hộp sắt, nhất thời kích động không thôi. Nguyên lai cái này hộp sắt còn có đặc thù mở ra phương thức. Trách không được hắn làm sao cũng tìm không thấy lỗ chìa khóa vị trí. Nguyên lai nó giấu ở trong hộp, cần đụng vào cơ quan mới có thể xuất hiện. Vô Song thật sự là lợi hại, cái này đều có thể bị ngươi mở ra. Một đám mỹ nữ kinh hỉ cười nói. Lý Minh tranh thủ thời gian ngồi tại thạch đầu phía trên, cầm trong tay chìa khóa, thử mở ra hộp sắt. Chìa khóa nhẹ nhõm luồn vào lỗ chìa khóa. Hắn nhẹ nhàng chuyển một cái, cùm cụp một tiếng cơ quan mở ra, hộp sắt tầng ngoài tự động bắn ra. Lý Minh tranh thủ thời gian thân thủ xốc lên nắp hộp. Chỉ thấy bao trang như thế chặt chẽ, hộp sắt bên trong cũng chỉ có một rực rỡ cuộn vải bố trục. Thu hồi hộp sắt cùng chìa khóa, song tay cầm lên rực rỡ cuộn vải bố trục nhẹ nhàng triển khai. Một bức màu vàng kim nhạt vải lụa trong địa đồ, còn bao vây lấy một thanh kim sắc chìa khóa. Khối này màu vàng kim nhạt lụa trên vải, vẽ đầy vô số đường cong, hình như là một bức bản đồ địa hình bộ dáng, tựa như là địa đồ đâu. Có phải hay không có quan hệ Tàng Kiếm Sơn trại hầm mỏ vị trí địa đồ? Kinh Thành hiếu kỳ hỏi. Còn không rõ ràng lắm, thấy rõ ràng trên bản đồ tình huống lại nói. Lý Minh cầm lấy kim sắc chìa khóa, đem chọn tấm bản đồ toàn bộ phát triển nhìn. Một cái địa hình bản vẽ mặt phẳng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vô số đường cong phác họa ra từng tòa cao sơn đại xuyên dấu vết. Lý Minh rất nhanh ở phía trên nhìn đến chính mình quen thuộc một số địa hình hình ảnh. Tỉ như hai tòa sơn mạch ở giữa sơn cốc, cùng sơn cốc liên tiếp hình tròn thung lũng. Các ngươi nhìn đây là địa phương nào? Lý Minh chỉ khối địa đồ này hỏi. Cái này tựa như là chúng ta hầm mỏ chỗ Vân Nghê Sơn phía sau núi Hạp Cốc đây. Kinh Lan liếc một chút thì nhận ra đến. Nhất thời kinh ngạc nói ra, thấy không, nơi này ghi chú một khối màu đen khu vực, không chính là chúng ta thần binh hầm mỏ ẩn tàng vị trí. Mọi người lại nhìn bên này, một mảnh dãy núi ở giữa, một ngọn núi núi nửa trên lưng màu đen khu vực, cái này không phải liền là Thiên Công Bảo vị trí. Lý Minh lập tức khóa chặt thần binh hầm mỏ đối, ứng đồ khác một bên. Đồng dạng tìm tới một khối dùng hắc ảnh đánh dấu đi ra khu vực đặc biệt. Vậy trong này chẳng phải là Tàng Kiếm Sơn trại? Tịch Mịch Như Yên cũng lập tức theo trên bản đồ hai cái màu đen trong khu vực ở giữa hình tam giác sắp xếp một cái khác màu đen hư ảnh khu vực, nhìn ra nó xác thực địa hình. Đúng, đây là toàn bộ Vân Nghê Sơn, Vân Yên Sơn cùng Thiết Tâm Sơn ba tòa sơn mạch bản đồ lớn. Bọn họ thực nối liền cùng một chỗ, là một cái chỉnh thể sơn mạch. Lý Minh nói ra, tìm tới ba cái quan trọng khu vực. Khối địa đồ này bí mật chẳng khác nào là giải khai một nửa. Lý Minh thuận lấy Tàng Kiếm Sơn trại hư ảnh vị trí bốn phía xem xét. Rất mau tìm đến mọi người ở chỗ đó đổ vị trí. Đồng thời hai mắt sáng lên, Tàng kiếm sơn trại đối diện trong dãy núi, khoảng cách các đội hữu không xa địa phương, lại có một cái màu đen hư ảnh khu vực, giấu ở một dãy núi trung gian. Xem ra, cái này kỳ quái tàng kiếm hầm mỏ, cũng là nằm ở một tòa núi lớn trong lòng núi. Nếu là không có cái này địa đồ, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể tìm tới. Khối này hư ảnh chính là chúng ta muốn tìm tàng kiếm bảo tàng a. Kinh Lan cũng trong nháy mắt nhìn đến cái này hư ảnh khu vực tồn tại. Đúng, đây chính là chúng ta muốn tìm mục đích. Cách chúng ta nơi này không xa. Lý Minh tranh thủ thời gian tại trong đội ngũ nhắc nhở Phạm Hoa. Để bọn hắn lập tức trở về, chuẩn bị thăm dò bảo tàng vị trí. Chờ đợi Phạm Hoa bọn họ trở về trong khoảng thời gian này. Bốn cái mỹ nữ cùng Lý Minh tiếp tục nghiên cứu chương này đại hình địa đồ. Ra ba cái công tượng thế ra chỗ vị trí bị đánh dấu phía trên hư ảnh. Còn có chỗ này thần bí bảo tàng cũng bị đánh dấu sau khi đi ra. Toàn bộ trên bản đồ tựa hồ còn có rất nhiều kỳ lạ địa phương. Tỉ như đội ngũ phát hiện thung lũng ma quật cửa vào. Chỗ đó thế mà xuất hiện một cái số tiêu chí, hình như là chế tạo địa đồ chủ nhân, cũng đối chỗ đó biểu thị có chút cảnh giác, mà mặt khác một số sơn mạch địa hình bên trong, cũng có 3-4 chỗ địa hình hơi đặc biệt địa phương. Đồng dạng xuất hiện một số dấu chấm hỏi, những ký hiệu này là lấy làm gì? Lý Minh nhíu mày nói ra, ta cũng nhìn đến. Chúng ta thăm dò ma quật địa phương có cái dấu hỏi. Tựa như là địa đồ chủ nhân biết chỗ đó có chút đặc thù. Nhưng lại không rõ ràng chỗ đó tình huống xác thực. Cho nên mới sẽ đánh dấu ra tới nhắc nhở chính mình đi. Kinh Thành nói ra, nếu là như thế tôi nói. Còn có 3 chỗ dạng này ký hiệu. Chẳng lẽ cũng tồn tại đặc thù nghi vấn? Avril Lavigne kinh hỉ hỏi. Các nàng đều rất rõ ràng, nếu như những câu hỏi này đánh dấu địa phương đều tồn tại một số điểm đáng ngờ. Đối với tiểu đội tới nói, có thể là vô cùng tốt thám hiểm nhiệm vụ. Càng là thần bí hình, càng đại biểu cho càng ra sức khen thưởng. Cái này bức bản đồ thật là một cái bảo bối, trách không được hội được bảo hộ như thế ẩn nấp. Lý Minh hưng phấn nhìn lấy địa đồ nói ra. Vậy chúng ta hoàn thành lần này tàng kiếm bảo tàng nhiệm vụ về sau. Kế tiếp còn có rất nhiều chuyện muốn làm nha. Kinh Lan cười nói. Đúng vậy a, nhất định muốn đem những địa hình này toàn bộ thăm dò một lần. Lý Minh cười nói. Nhưng cái này hộp sắt ngươi làm mượn người khác. Muốn là Lang Huyết hội trưởng hỏi tới. Ngươi làm như thế nào giao nộp a? Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ hỏi. Cái này. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Lý Minh suy tư nói ra. Ngươi đối phó thế nào hắn? Hắn nhưng là lão hồ ly. Đồng dạng đáp án hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Kinh Lan cười nói. Ta không có ý định lừa hắn. Nhưng cũng không có ý định đi sở hữu tình huống đều nói cho hắn biết. Lý Minh cười nhạt một tiếng. Trong lòng đã nghĩ đến một cái hư hư thực thực đáp án. Hoàng triều Lang Huyết xác thực cũng không dễ dàng như vậy bị dao động. Mà lại về sau song phương còn cần phải chặt chẽ hợp tác đi xuống. Cho nên Lý Minh thật không có ý định lừa gạt hắn. Nhưng là muốn đem trọng yếu như vậy địa đồ giao ra. Hắn khẳng định là không biết làm. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Avril Lavigne hỏi. Đến lúc đó các ngươi liền biết. Đều yên tâm đi. Không có việc gì. Lý Minh ha ha cười nói, nghiên cứu tấm bản đồ này, xác định tàng kiếm sơn trại bảo tàng vị trí, thế mà ngay tại con suối nhỏ này phía trước, đối diện dãy núi kia bên trái cuối cùng, cũng chính là 2 tòa sơn mạch cái góc khu vực, bọn họ chỉ cần theo dòng suối nhỏ hướng thượng du thẳng đường đi tới, thì có thể tìm tới trên bản đồ đánh dấu vị trí, đến mức trên bản đồ có đánh dấu. Số khu vực, trừ thung lũng ma quật bên ngoài, xác định được tổng cộng có 3 chỗ khu vực, phân biệt ở vào 3 tòa sơn mạch địa hình phạm vi bên trong. Mà lại vị trí so sánh xa xôi, muốn đến bất luận cái gì một chỗ, đều phải tại sơn mạch ở giữa cẩn thận điều tra mấy giờ trở lên. Cẩn thận nghiên cứu địa đồ, thẳng đến Phạm Hoa mang theo mặt khác mấy vị đồng đội nhanh chóng trở về. Lý Minh đem tình huống nói cho bọn hắn, nhất thời làm cho tất cả mọi người kinh hỉ vạn phần. Vậy còn chờ gì? Chúng ta lập tức đi tìm bảo tàng a. Phạm Hoa hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.